quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 247, ba, anh còn hư hỏng hơn so với cô tưởng tượng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, xấu hổ, anh hai, em tạm thời không quyết định này. Mình Nhất Hà không chút nghĩ ngợi từ chối, khi em nói sẽ ủng hộ anh vô điều kiện, lúc ấy em nghĩ hai là người anh tốt, không lợi dụng em, không thương tổn em. Kết quả à, anh lần lượt lợi dụng em, người thương tổn em cũng là anh. Em có nghĩ tới người chân chính thương tổn em là Nguyệt Đình hay không? Mình Nhất Kỳ thở dài, cô vì cho em tín nhiệm cô, mới có thể làm những cái chuyện này. Anh, mỗi một việc Giang Nguyệt Đình làm đều đã đại biểu cho anh, nếu là cô làm vậy cũng là anh muốn cô làm. Mình Nhất Hạ đặc biệt thất vọng đối với cái anh hai, người đã chết hơn nữa 20 mấy năm cô làm mỗi một việc đều là vì anh. Anh liền chừa chút khẩu đức đi, nói xong, cô xoay người rời khỏi. Mình Nhất Kỳ nhìn bóng lưng em gái, không khỏi nắm chặt quả đấm. Ngày kế, Mình Nhất Hạ nhận được điện thoại cục cảnh sát bên kia, muốn cô đi cục cảnh sát trợ giúp điều tra. Cô rất kỳ quái, làm sao có thể cần cô đi trợ giúp điều tra. Cô gọi điện thoại cho Mậu Hinh, trong lòng có chút nghi hoặc. Vì vụ án còn liên quan Minh gia, vì tránh hiểm nghi tôi chưa từng có hỏi quá nhiều. Mậu Hinh đáp lại, cô phối hợp cục cảnh sát làm một phần ghi chép trước đi. 9 giờ buổi sáng Minh Nhất Hạ đến cục cảnh sát, Vương Thiết Thanh phái hai nữ cảnh sát vội tới hỏi cô. Chủ yếu là thẩm vấn cùng ngày phát án, cũng là 1 giờ đến 3 giờ buổi chiều ngày 7 tháng 11 cô ở đâu. Minh Nhất Hạ nói thật, lời khai cô nói cơ bản nhất trí cùng Minh Nhất Kỳ. Buổi tối trở về Nhất Hạ nói chuyện, này cùng Mậu Hinh, lúc này Mậu Hinh mới nói, bởi vì cảnh sát bên kia bây giờ hoài nghi Minh Nhất Kỳ có động cơ giết người. Minh Nhất Hạ mở to mắt nhớ tới hôm nay cha Giang mẹ Giang nháo ở nhà đã nói, anh hai người này mặc dù hư hỏng, nhưng mà tôi cảm thấy được anh nên là sẽ không giết người, càng đừng nói người này vợ anh. Nhất Hạ, Minh Nhất Kỳ vẫn còn hư hỏng so với trong tưởng tượng của cô. Mậu Hinh hiểu rất rõ linh hồn người đàn ông kia có bao nhiêu đáng sợ, anh chính là ma quỷ. Cô cũng cảm thấy là anh hai giết, hôm nay ba mẹ Giang Nguyệt Đình náo loạn tại nhà tôi cũng nói là anh hai giết Giang Nguyệt Đình. Nhất Hạ giống nghĩ đến cái gì, lập tức nói, đoạn thời gian Giang Nguyệt Đình bị giết kia tôi theo anh hai cùng một chỗ a, tôi con cùng anh đi nhà trọ Giang Nguyệt Đình, lúc ấy Giang Nguyệt Đình lại vẫn không ở nhà. Về sau chúng ta, trực tiếp trở về Minh gia tranh cãi ầm ĩ ở Minh gia một trận. Anh đưa tôi ra, chúng tôi còn cãi nhau ở trong xe. Lúc kia tôi nhớ rõ đều nhanh 4 giờ anh cùng với tôi, căn bản không có sẽ cơ hội đi giết người. Đích thật là như vậy, Giang Nguyệt Đình chết ở bệnh viện, hiện tại cảnh sát còn đang tại tra hiện trường cô tử vong, còn không có rõ ràng. Nhất Hạ, lúc cô cùng với Minh Nhất Kỳ có chỗ khác thường sao? Mậu Hinh lại hỏi, không có khác thường à, chúng ta một mực cùng nhau. Minh Nhất Hạ nói thật người phụ nữ Giang Nguyệt Đình mặc dù không làm cho người thích nhưng mà cô cùng anh hai vẫn là một lòng, anh hai sẽ không giết cô. Trong lòng Mậu Hinh cười lạnh, Minh Nhất Kỳ đáng sợ cô nhận thức quá sâu, còn nếm qua thua thiệt thật sâu. Chẳng qua giống Nhất Hạ nói, Giang Nguyệt Đình luôn luôn một lòng cùng Minh Nhất Kỳ, vì sao Minh Nhất Kỳ muốn giết cô, thật sự là không nghĩ ra. Cảnh sát hoài nghi Minh Nhất Kỳ, trừ bỏ cha Giang mẹ Giang chạy đến cục cảnh sát nói hoài nghi Minh Nhất Kỳ còn có chính là sau khi Giang Nguyệt Đình chết người được lợi lớn nhất là Minh Nhất Kỳ. Cách chương,